Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 34, phong chi pháp tắc. Ngươi liền cam lòng cho đem các loại nhường cho ta? Na Cha chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru con mắt, muốn từ đó nhìn ra chút gì tới. Sesomaru suy kiềm một tiếng, là, vâng, đúng, chúng ta một người phân nửa. Hơn nữa, tương lai ngươi còn muốn cho ta làm ba chuyện. Chê cười, còn lại này bàn đào đều bị hắn thu lại. Hắn há lại sẽ lưu ý một chút như vậy. Hắn làm chẳng qua là vì bỏ đi Na Cha nghi ngờ mà thôi. Quả nhiên, Na Cha nghi ngờ biến mất. Chỉ thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói, nếu như ngươi ra điều kiện, có thể ta còn sẽ biết, không phải an tâm đây. Sesomaru nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Như vậy, trước đó mong ước chúng ta hợp tác khoái trá. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru bước đi đến cây đào bên cạnh, hái được hai quả bàn đào. Quả nhiên là hồng dường như muốn tích xuất ai tới, đem một người trong đó hung hăng ném về Na Cha. Na Cha sợ đến vội vàng tiếp được, nhịn không được tả oán nói, một phần vạn rơi mà đập vỡ làm sao bây giờ, cũng không biết cẩn thận một chút. Ha ha, Sesomaru cười lắc đầu, hung hăng cắn một cái trong tay bàn đào vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, thật nhanh chảy qua Sesomaru các vị trí cơ thể. Đột nhiên, Sesomaru biến sắc, Na Cha khóe mắt co quắp một trận, còn tưởng rằng xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng là khi hắn kế đó chứng kiến Sesomaru khoanh chân tọa bắt đầu đốn ngộ thời điểm. Trong lòng đại định, nhịn không được cũng cắn một cái bàn đào. Sesomaru bế hai mắt, lẳng lặng cảm thụ được bàn đào mang tới đại đạo pháp tắc. Phong chi pháp tắc, đang là hắn bản mệnh thuộc tính. Sesomaru mãnh mà đưa tay bên trong hơn phân nửa bàn đào một ngụm nuốt. Bắt đầu tìm hiểu tới. Nửa canh giờ trôi qua, ha ha ha, Sesomaru cuồng tiếu thanh âm truyền khắp vườn bàn đào, tương chính đang ngồi Na Cha trực tiếp từ trong nhập định dọa đi ra. Ngươi làm cái gì? Na Cha nổi giận, cứ như vậy lãng phí một cái bàn đào. Đang ở hắn gần cảm ngộ ra pháp tắc thời điểm, dĩ nhiên bị đánh gãy. Hắc hắc, không có ý tứ a, ta lĩnh ngộ được phong chi pháp tắc. Sesomaru ngượng ngùng cười nói, Na Cha khóe mắt co quắp một trận, nói như vậy, ngươi đột phá đến huyền tiên rồi hả? Nha, hắn mới tu luyện bao lâu a? Không đến một năm, dĩ nhiên đột phá trở thành huyền tiên rồi hả? Hít, là yêu thánh, Sesomaru rất là nghiêm túc củ tránh, Na Cha đầu đầy hắc tuyến, đừng để ý những chi tiết này, nhanh. Hướng về phía ta chỗ này đánh một quyền, vận dụng phong chi pháp tắc. Dứt lời, Na Cha chỉ lồng ngực của mình, thật là không có gặp qua hèn như vậy yêu cầu. Sesomaru liếc mắt, bất quá hắn nếu như thế khẩn cầu chính mình, không bằng liền đáp ứng hắn. Ý tưởng mới mọc lên, Sesomaru tay trái thành quyền, mặt bắt đầu lập tức liền bị toàn phong vây quanh. Ăn một quyền của ta. Sesomaru nhắc nhở Na Cha một tiếng, liền hung hăng đập tới. Na Cha suy cười một tiếng, làm cho Sesomaru đánh một quyền của mình, cũng chẳng qua là vì thăm dò một hắn đột phá đến yêu thánh sau thực lực. Còn như thương tổn đến chính mình. Người si nói mộng, một cái vừa mới tấn cấp yêu thánh sơ kỳ tên có thể thương tổn đến hắn. Nhưng khi Sesomaru một quyền nện ở hắn thân sau đó, hắn phát hiện mình sai rồi. Trước ngực của hắn trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ máu. Bay ngược ra vườn bàn đào, nặng nề mà rơi vào ngoài cửa lớn. Còn bà nó, hí, thật là ác độc. Na Cha một bên cắn răng mắng, một bên vận dụng lấy tiên lực chữa trị vết thương. Rất hiển nhiên. Hắn đánh giá thấp Sesomaru đối với mình bản mệnh thuộc tính vận dụng năng lực. Giữa lúc Na Cha chữa trị khỏi thân thể, muốn đi vào cùng Sesshomaru đại chiến một trận lúc. Hơn 20 cái bàn đào kèm theo một giọng nói bị ném ra. Cầm ngươi phần kia, đi thôi, sau này tự có gặp lại ngay. Đờ cây em, Nacha đang cầm một đống bàn đào, nhìn trên mặt đất, bị ném được nát bấy viên kia. Khóc không ra nước mắt, đây chính là đại đạo pháp tắc a. Dĩ nhiên cũng làm như thế lãng phí. Đáng trách a. Bằng mọi cách không thôi nhìn mà té thành 8 cánh hoa bàn đào. Nacha liếm môi một cái, chợt cắn răng một cái, khom lưng, Tử Hà, ra đi, Sesshomaru cười nói, tiếng nói vừa dứt, một đạo tử sắc mỹ lệ thân ảnh từ trong góc phòng đi ra. Khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, không phải Tử Hà thì là người nào? Đến, Tử Hà, nếm nếm mùi như thế nào đây? Sesshomaru vứt cho Tử Hà một cái bàn đào. Tử Hà rất sợ bàn đào rớt tại mà nhanh lên tiếp nhận. Hơi do dự một, hay là đem bàn đào đưa trở về. Vật này quý giá như vậy, ta không thể nhận đấy. Coi như là Sesshomaru cam lòng cho, nàng cũng luyến tiếc a. Sesshomaru nhìn Tử Hà một bộ quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Nhịn không được cười lên, cầm đi ăn đi. Thứ này ta còn rất nhiều, ngươi coi như ăn cơm đều có thể. Đối với Tử Hà, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Muốn nói ở cái này thế giới, hắn sẽ biết thật tình đối đãi chỉ có hai người. Một là Nghiêu Ma Vương, người thứ hai chính là Tử Hà. Hắn người như thế, sẽ không theo liền đối với người khác móc tim móc phổi. Thế nhưng một ngày chăm chú, coi như người khác phản bội hắn, hắn cũng cho rằng là ảo giác. Tử Hà hơi do dự một, đem bàn đào thu vào trong lòng. Ngươi làm sao không ăn à? Sesshomaru nghi ngờ nói. Tử Hà khuôn mặt đỏ lên, do dự dự mà nói. Đây là, ngươi lần đầu tiên tiễn đồ của ta. Ta nhất định phải, rất tốt. Nói xong lời cuối cùng, Tử Hà gương mặt của hồng phảng phất đều phải chảy ra nước. Sesshomaru nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Cái này ngốc nữ hài. Kế đó trong cuộc sống, thiên đình hoàn toàn yên tĩnh. Dường như bão táp đã tới trước vậy tĩnh mịch. Thời gian một tháng chậm rãi đi qua. Nacha không có xuất ngoại động phủ nửa bước. Sesshomaru cùng Tử Hà cũng không có xảy ra vườn bàn đào. Cái này ở thiên đình chúng tiên đều là cho rằng Sesshomaru muốn yên tĩnh một đoạn thời gian thời. Điểm, bọn họ mới phát hiện, chính mình, lại sai rồi. Vườn bàn đào, Sesshomaru nhìn Tử Hà trong suốt không rãnh con ngươi. Nhẹ giọng nói, thời gian không nhiều lắm. Những thứ này bàn đào ngươi cất xong, sớm ngày đột phá đến huyền tiên. Tử Hà trong mắt lóe lên một tia không nỡ. Nói, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Có lẽ là vĩnh viễn, có thể rất nhanh, có thể ta là đứng ở đỉnh phong tới tìm ngươi, hay hoặc giả là trở thành giai tù. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận tu luyện. Sesshomaru thở dài, thản nhiên nói, được, bất quá, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nếu không, Tử Hà tức giận vểnh quyệt phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Muốn nói ra uy hiếp gì lời nói đến, thế nhưng ở trải qua suy tư sau đó, nói ra làm cho Sesshomaru trong mắt rơi đầy đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.